Cấm huyết hồng liên, chương 300, dã tính hạ, góc truyện audio.com. Dịch Vân nghe vậy nhất thời lưỡng lự, lời ca chứa đầy ma lực quả như Môn La nói, thế nhưng hắn cũng âm thầm bội phục Quang Minh giáo đình có thể dùng âm thanh tạo ra ma pháp, hắn nghĩ muốn cũng làm không được, người năm đó sáng tạo ra thần khúc nhất định là đại nhân vật siêu đẳng khó lường. Nghĩ đến đây, hắn lại suy tư bài thánh ca trục tội kia, linh quang thoáng hiện, nghĩ muốn dùng ma pháp trận phụ trợ, có thể hay không dung nhập vào song hệ ma pháp của hắn. Một lát sau, hắn âm thầm lắc đầu, không nói nguyên lý trong đó, Môn Linh hắn hoàn toàn không biết áp dụng lực lượng phát huy ra hiệu quả lay động tâm linh, hiện tại không phải hắn làm được. Vừa rồi trăm ma pháp sư ngâm sướng ca khúc, lấy độ tụ tập ma pháp nguyên tố mà phán đoán, hẳn tất cả đều đạt tới 5 sao pháp đồ, hơn nữa tu vi rất gần nhau, bát đại ma pháp đều có, đáng sợ. Có thể tùy ý triệu tập nhiều cao giai pháp sư như thế sướng lên thánh ca, loại chiến lực này không phải một gia tộc làm nổi, có lẽ ngay cả vương thất cũng đuổi không kịp, chỉnh thể thực lực của giáo đình quá thâm sâu. Dịch Vân cũng biết, phô trương như vậy đối với Quang Minh giáo đình mà nói, chỉ là một góc băng sơn mà thôi, thanh danh đại lục đệ nhất thế lực hôm nay hắn lần đầu cảm nhận được. Dịch Vân, giáo đình ta cùng sở hữu hơn 10 vị hồng y đại chủ giáo, Bố Lỗ Tháp đại nhân có thể là địa vị cao nhất trong đó, cũng là một vị thực lực cực mạnh, là tất cả hồng y chủ giáo đứng đầu, ngươi để cho cùng với hắn gặp cái gì đều có thể nói chuyện, nhưng nhất định phải biểu hiện cung kính, nếu nhạ đắc hắn mất hứng ta cũng không giúp được ngươi. Khoa Lạc Lý thận trọng nhắc nhở, Khoa Lạc Lý đại nhân, ngươi có biết hắn lần này tìm ta tới mục đích là gì không? Dịch Vân hỏi, Khoa Lạc Lý lắc đầu đáp. Hẳn là có liên quan đến mời chào ngươi, ngoài ra ta cũng không rõ ràng. Tầng trên cùng giáo đường, một mảnh trống trải thuần sắc trắng, một tế đàn đơn giản, một lão giả đầu bạc tròm râu xám trắng đang đứng trên đó. Lão giả toàn thân chìm trong áo bào màu hồng, nếp nhăn trên nếp áo cùng nửa điểm hơi thừa cường giả không thể cảm nhận được. Y như lão nhân hòa ái dễ gần, nếu không có Khoa Lạc Lý hành lễ cung kính dị thường, Dịch Vân quả thực rất khó tin tưởng hắn là hồng y đại giáo chủ cửu tinh đỉnh phong. Cùng với Mễ Nặc Bố Lạp Tác đều có thể nội liễm khí thế, Dịch Vân khẽ run trong lòng. Không hiểu khí thế tâm tình bình an, so với Mễ Nặc lão sư lại càng mạnh. Không cần Khoa Lạc Lý dẫn kiến, Dịch Vân tự hiểu lão giả này là hồng y giáo chủ, đứng đầu giáo đình Bố Lỗ Tháp đại nhân. Bố Lỗ Tháp có hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt cười híp mặt nói. Dịch Vân tắt nhĩ đạt, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nha. Dịch Vân khom người thi lễ cung kính đáp, đúng vậy, Bố Lỗ Tháp đại nhân. Trước đây xem qua hình ảnh ma pháp trận đấu của ngươi, thực lực kinh người, hiện tại gặp mặt mới phát hiện ngươi lại trẻ tuổi như thế. Bố Lỗ Tháp cười nói, ngươi nhân tài bực này, giáo ta tự nhiên hoan nghênh, Khoa Lạc Lý đại nhân hẳn là đề cập qua với ngươi, thế nào? Nguyện ý gia nhập Quang Minh giáo đình ta sao? Vừa thấy mặt Bố Lỗ Tháp đi thẳng vào vấn đề, quả nhiên mục đích giống nhau, hồng y giáo chủ đại tiếp kiến coi như cấp cho Dịch Vân mặt mũi. Dịch Vân vẫn không đáp, Khoa Lạc Lý nói trước, góc truyện audio.com. Việc này chúng ta từng cùng với sư phụ Mễ Nặc của ngươi nói qua, hắn đương nhiên lạc quan, hiện tại chờ câu trả lời của ngươi. Điều kiện y như ta lúc trước đưa ra, gia nhập giáo đình cũng không sẽ hạn chế hành động của ngươi, sau này ngươi nghĩ muốn tiếp thụ một thế gia hoặc là vương thất mời chào cũng có thể. Chỉ cần có cái danh ở giáo đình cũng không ảnh hưởng đến ích lợi chúng ta là được. Suy nghĩ một hồi, Dịch Vân hỏi, chính là trên danh nghĩa ta đây có thể vận dụng tình báo võng của giáo đình sao? Đương nhiên có thể, giống như ta nói rồi, ngươi không cần thực hiện nghĩa vụ bài thi giáo chủ, nhưng lại có tất cả quyền hạn của một bài thi giáo chủ, chẳng qua, ngươi muốn điều tra tình báo gì sao? Loại việc nhỏ này trực tiếp nói cho ta biết một tiếng là xong. Khoa Lạc Lý tò mò hỏi, không có gì, chỉ là tra chút chuyện nhỏ, cũng không vội, ta tự mình tới là được. Khoa Lạc Lý đại nhân cùng với Bố Lỗ Tháp đại nhân ân tình nhiều lắm, Dịch Vân đương nhiên không có lý do cự tuyệt, ta nguyện ý chính thức gia nhập Quang Minh giáo đình. Dịch Vân gật đầu nói, từ lần trước Khoa Lạc Lý đến, Dịch Vân đã hạ quyết tâm gia nhập Quang Minh giáo đình, nhiều lần trải qua đàm luận, hắn sớm hiểu được thế lực lớn này độc đáo, cách hoạt động độc đáo. Cùng một nhân tài, không vì mình sử dụng, lại sinh ra hai cái ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, kết cục tối cực đoan, kết quả sinh hoặc tử, làm duy nhĩ gia tộc gánh hậu quả máu chảy đầm đìa, hắn cũng không muốn cùng với đại lục thứ nhất thế lực là địch. Ngoài ra, cũng muốn lợi dụng lực lượng tình báo trải rộng đại lục của bọn họ tìm ra đám hắc y nhân năm đó đồ diệt ái đạt chấn. Ngươi trung quy có thể hạ quyết định chính xác, cũng không uổng bản giáo chủ cố ý tìm ngươi, tốt lắm. Bố Lỗ Tháp vừa lòng nói, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là bạch y giáo chủ Quang Minh giáo đình ta, hơn nữa lại cho ngươi một phần đại lễ. Chờ nghi thức phong tước qua đi, ngươi sẽ theo ta trở lại thánh đảo, đã có hai vị thần sử đại nhân nguyện thu ngươi làm đệ tử, nói vậy có thể làm cho tu vi ma pháp của ngươi càng mau đột phá. Thần sử, là chỉ cường giả nhập vào tinh vực lĩnh vực của Quang Minh giáo đình, là thành viên tối trung tâm giáo đình, ngay cả áo nhĩ ba đại đế cũng chưa bao giờ gặp qua, ngoài mấy lần sự kiện trọng đại trong lịch sử trước đây. Bọn họ cơ hồ không có xuất hiện quá trên đại lục, địa vị lại càng ở trên Hồng Y đại chủ giáo. Bố Lỗ Thác cười nói, hai vị thần sử đại nhân, phân biệt là ma pháp cường giả thủy, hỏa thuộc tính. Cùng thuộc tính với ngươi. Người nếu có thể được bọn họ dạy dỗ học tập ngày sau cũng có cơ hội tiến vào cửu tinh, thậm chí đi khiêu chiến tinh vực lĩnh vực, nghi thức qua đi ta liền mang ngươi trở về bái sư. Đại lễ này là tất cả ma pháp tu giả cầu cũng cầu không tới, không dự đoán được Dịch Vân lại không chút nghĩ ngợi, uyển chuyển cự tuyệt. Cảm ơn thịnh tình của Bố Lỗ Thác đại nhân, nhưng Dịch Vân xin tâm lĩnh, ta đã có Mễ Nặc lão sư giảng dạy đã đủ rồi, nghi lễ phong tước qua đi, cũng sẽ theo lão sư trở lại Thiên Phong học viện, nơi đó là một hoàn cảnh tu luyện tốt lắm, huống hồ bằng hữu của ta cùng với đồng học đều ở đó, ta cũng không muốn rời đi. Bố Lỗ Thác cùng với Khoa Lạc Lý hai người nghe vậy ngạc nhiên, hiển nhiên không dự đoán được lại có người cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Gocchuyenaudio.com Dịch Vân cần phải hiểu rõ, loại cơ hội này giống như ngàn lần cầu không được đó nha. Khoa Lạc Lý đang muốn khuyên giải Dịch Vân, lại bị Bố Lỗ Thác cắt ngang, hắn nhẹ nhàng nói. Hai vị giáo sư tinh vực cường giả đồng trúc tính với ngươi đích thân dạy tu luyện ma pháp hiệu quả càng hơn Mễ Nặc cửu tinh phong hệ pháp tôn này, tất cả là cơ hội khó cầu, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, hiểu rõ rồi, Dịch Vân không chút do dự nói. Tiểu tử ta cuồng dã thành tập quán, không gian ở học viện Thiên Phong lại có Mễ Nặc lão sư đã đủ rồi, nghe nói Quang Minh Thánh Đảo là một địa phương thần thánh ngăn cách với hậu thế, ta chịu không nổi, thỉnh Bố Lỗ Thác đại nhân thứ lỗi. Mục đích Dịch Vân rất rõ ràng, gia nhập giáo đình chỉ là vì cha nơi đám kia hắc y nhân tọa lạc, về phần học tập ma pháp, bản thân hắn tam hệ đồng tu, coi trọng chính là phương pháp vận xử ma khí liên hợp, toàn bộ đại lục to lớn có ai thật có thể dạy dỗ hắn. Có Mễ Nặc cùng với Bối Lợi Mỗ đã đủ rồi, hắn sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Trước Khoa Lạc Lý đã nói qua chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Ngươi đã ra quyết định, bản giáo chủ tự nhiên tôn trọng, chuyện ngươi đến thánh đảo tu luyện coi như ta chưa nói qua đi, chẳng qua, nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể cùng Khoa Lạc Lý bàn lại. Bố Lỗ Thác nói, cảm ơn Bố Lỗ Thác đại nhân thông cảm, ta cáo từ. Dịch Vân cung kính thi lễ quay đầu rời đi. Lần này mời hắn đến đây chỉ là vì muốn hắn trả lời, việc này đã xong tự nhiên không cần phải lưu lại, hành động quả quyết sảng khoái cũng làm cho hai vị giáo chủ đại nhân kinh ngạc. Khoa Lạc Lý nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, lo lắng đại nhân hờn giận, đang muốn mở miệng gọi lại thì lại bị Bố Lỗ Thác ngăn lại, trên mặt hắn ẩn hiện nét cười cười, nụ cười thưởng thức nhân tài. Thân phận Hồng Y đại chủ giáo, địa vị cao hơn cả đế quốc tứ đại thế gia, có thể ngồi cùng Kỳ Võ đế vương ăn cùng bàn, không ai có thể ở trước mặt hắn nói đi là đi, biểu hiện lạnh nhạt như thế. Bố Lỗ Thác vỗ vỗ tay ghế, mỉm cười nói, nguyên bản nghĩ đến hôm nay chiêu mộ một nhân tài có mầm thiên phú tốt, hiện giờ vừa thấy ta càng thưởng thức hắn quá mức, tính cách quả quyết, ngay cả thân phận thần sử đại nhân đều có thể cự tuyệt, ngu, nhưng ngu có cá tính, là tính cách cứng đầu của cường giả, quả thật rất đáng giá để chúng ta ngoại lệ chiêu mộ. Người có bản sắc giả tính chưa trừ, nhưng cái này không tính cái gì, đáng giá dạy dỗ, Khoa Lạc Lý, ngươi lần này làm không sai. Khoa Lạc Lý cảm thấy kinh hỉ, cơ hội có thể được giáo chủ đại nhân tán dương cũng không nhiều, có lợi cho địa vị hắn trong tương lai. Cúi đầu cung kính nói, cảm ơn đại nhân khích lệ, ta chỉ là làm chuyện chính mình nên làm. Thực lực tăng lên chỉ cần có đủ thời gian cùng với thiên phú là được, nhưng chân chính đạt đến điên phong cường giả lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những người này thường thường đều có sắc thái hơn người, hoặc là cũng có thể nói là tính cách biến thái. Bất luận là cố chấp ngoan cố, hoặc là lãnh huyết tàn khốc, tóm lại là so với người bình thường một trời một vực, hắn thấy ở trên người thiếu niên này có loại tính chất đặc biệt này, không phải là giả tạo, rõ ràng là tính cách của hắn, nhiên ngang bướng rất tự. Gocchuyenaudio.com Từ khi thực lực còn yếu kém, cá tính hắn đã quyết định tương lai hắn đi được bao xa, kết quả ma đấu đại hộ không tính cái gì, chỉ là trận đấu tầng thấp mà thôi, cho tới bây giờ không chân chính đặt ở trong mắt Quang Minh giáo đình. Bố Lỗ Thác càng coi trọng là thảm sự đột ngột phát sinh mấy ngày trước, một quân đoàn tử sĩ toàn bộ 600 người thây rơi đầy đất, máu chảy thành sông, chỉ có người chết không hề có bị thương, cái này quả thật ngoài dự liệu, làm cho mắt hắn lâm sáng ngời, cho nên mới hứng khởi quyết định đích thân tiếp kiến thiếu niên. Thực lực vẻn vẹn chỉ là lục tinh, chuyện nhỏ cỡ này không cần hắn xuất mã, giao cho Khoa Lạc Lý đã đủ tâm ý, nhưng Bố Lỗ Thác đánh vỡ lệ thường, không phải lễ ngộ, cũng không phải biểu đạt thành ý giáo đình mời chào hắn, chỉ đơn thuần hắn nghĩ muốn tận mắt thấy mặt thiếu niên kiệt ngạo này. Hắn cũng không làm cho vị giáo chủ này thất vọng, hơi thở huyết tinh trên người cực nồng, đúng là cả đời lão cũng hiếm thấy, lấy lập trường giáo đình cường giả đi ra từ sát tràng lệ huyết mới đáng giá chờ mong. Thiếu niên là dã thú sát ý thăng thiên, là nhân tài giáo đình tối cần, việc kế tiếp hắn phải làm chính là phục tùng dã tính của người thiếu niên, làm cho hắn tâm cam phục tùng, tài năng cho mình sử dụng, trở thành lợi kiếm trên tay hắn nói gì nghe nấy. Khách chương.